Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, yêu nghiệt, con tỷ như nàng vị kia phong thê, nguyên là thế thân gì gả đi qua, kết quả đâu, nhưng lại nhường Thôi Ngọc 10 năm không quên, cho nên ta đoán, chúng ta đại khái không sai biệt là money, như nói mới vừa rồi trưởng tôn Dung Yên là tức giận. Tận trời, hiện tại cũng là muốn nở nụ cười. Đâu chỉ không sai biệt lắm, quả thực là giống nhau như đúc, ai biết là không phải là bởi vì khuôn mặt này, Thôi Ngọc mới đúng nhữ nam công chúa vài phần kính trọng. Như một ngày kia người trước mắt đã biết tình hình thực tế. Sợ là muốn so với chính mình còn khó hơn kham đi. Nàng chỉ làm Minh Mị hồn nhiên bị lừa chẳng biết gì. Hung tợn châm ngòi nói, công chúa cũng biết Thôi Ngọc bị kia hồ mị tử mê 10 năm. Vì sao còn muốn như thế kiên trì, gì già đi, không có giữ nhân tuyển, chỉ có thể một thân cây thắt cổ tử, nhưng là công chúa bất đồng, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Ta còn không thể nhẫn nhịn chịu trượng phu trong lòng có nữ nhân khác. Chẳng lẽ công chúa có thể nhịn, kia hải đường quạt tròn một chút lại một chút phe phẩy. Trưởng tôn Dung Yên chỉ cảm thấy mặt quạt thượng hoa đô muốn bay ra đến đây. Tựa như nhữ nam công chúa hiện tại đắc ý rào rạt biểu cảm. Theo bàn đu dây một lát xa một lát gần hướng bản thân đánh tới. Chào không được, còn khu không đi, lặng lặng nghe nàng nói xong. Minh Mị mũi chân một điểm, theo bàn đu dây thượng đi xuống đến. Đi đến trưởng tôn Dung Yên bên người. Đỏ bừng cánh môi nhi cùng của nàng vành tai trong lúc đó chỉ cách một mặt cây quạt. Nữ tử thanh âm như chân châu lạc ngọc bán, thanh thúy lại nói năng có khí phách, chỉ có ngươi mới có thể bại bởi nhất người chết, xoay người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nếu không là còn có một tia còn sót lại lý trí, trưởng tôn Dung Yên nhất định sẽ bóp chết nàng, mặc dù ngươi thân là công chúa, cũng không thể như thế khinh người quá đáng. Xem nàng cặp kia đỏ ánh mắt, Minh Mị thở dài, ẩn ẩn nói đến. Được rồi, lại nói như thế nào? Người cũng là trưởng bối không là, nghe nàng như vậy nói. Trưởng tôn Dung Yên buộc chặt thần kinh trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân khí lực đều bị nhân chiều đi rồi. Nàng một khắc cũng không tưởng tại đây Nam Huân Điện đợi. Lý Tự Nhi nói đúng, Thôi Ngọc thích nữ nhân, đều là yêu nghiệt, ăn thịt người không nhả xương yêu nghiệt. Phía trước kia một cái phương nàng 10 năm. Hiện tại này lại công khai cùng nàng cướp người, nàng không thể trêu vào, nàng trốn còn không được sao, nàng hiện tại trở về đến trong phủ, cũng không cần Thôi Ngọc đến cưới, ngày mai hãy thu thập này nọ trụ tiến Thôi Phủ, có bệ hạ thánh chỉ tại kia, Thôi Phủ còn dám đem nàng nổ ra đến, ai muốn chê cười liền cứ việc đi cười đi, dù sao nàng cũng không quan tâm này đó, sớm biết như thế. Nàng 10 năm trước nên bất cứ giá nào, làm này cong cong vòng có ích lợi gì, dè dạt, liêm sỉ, đều là thí, nàng lại không gả đi vào, nàng khuôn mặt này liền càng không được, còn chưa có bước ra chân, Vũ Lang hạ nữ tử liền ngoái đầu nhìn lại cười nói với nàng đến. Chỉ cần gì có thể nhường Thôi Ngọc tự mình đến đối bản cung nói làm cho ta đừng khi dễ ngươi. Ta cam đoan. Quyết không lại với ngươi tranh, xanh tươi 10 ngón chỉ thiên vì thề. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, há miệng thở dốc, nửa ngày cũng chưa có nói ra nói đến. Trưởng tôn Dung Yên không lại để ý nàng, hầm hư quay đầu bước đi, Minh Mị xem của nàng bóng lưng nở nụ cười nửa ngày. Vốn đang tưởng lại đậu đậu nàng, lại không nghĩ rằng nàng liền như vậy đi rồi, không có ý tứ, nhỏ giọng nói thầm một câu. Xoay người đi vào tẩm điện, những lời này sáng quắc cùng chăn chăn đều nghe thấy được. Hai cái nha đầu không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu. Minh Mị lấy cây quạt nâng lên sáng quắc cầm, cười nói, thế nào, dọa, ta vừa rồi như vậy có phải không phải đặc biệt lỗ mãng. Bùm liền quỳ gối trên đất, tiểu nha hoàn đầu riêu cùng chống bỏi dường như, các ngươi không cần sợ. Ta làm như vậy đều có làm như vậy đạo lý. Các ngươi chỉ cần nhớ được, ta tuyệt sẽ không sai sát vô tội. cũng đoạn sẽ không bỏ qua Gian Định là được, nghe vậy. Ngay cả Chăn Chăn cũng quỳ gối trên đất, hai cái tiểu nha hoàn đồng loạt cùng Minh Mị biểu trung tâm. Công chúa yên tâm, nô tỳ nhóm cũng là công chúa nhân. Công chúa nói cái gì chúng ta liền nghe cái gì. Tuyệt không dám sinh ra đi qua giới hạn tâm tư đến, Minh Mị vẫn chưa đem những lời này để ở trong lòng, nàng chi cúi đầu đêm nay hết thảy, càng nghĩ càng hết giận. Đúng rồi, nàng suy nghĩ cẩn thận, theo trở về đến bây giờ, này mâu thuẫn phức tạp suy nghĩ tất cả đều sắp xếp rõ ràng hết. Bất luận Thôi Ngọc như thế nào, trưởng tôn Dung Yên nàng là đoạn sẽ không bỏ qua. Dù sao Tiết Quốc công phủ đã là khí tử, Thái Tông, Vi Thị, nàng, Thôi Ngọc, người người đều muốn đem trưởng tôn ra hái đi ra ngoài. Kia nàng trước hết đem chuyện này hiểu rõ, cũng tỉnh nữ nhân này đi theo làm tùy tùng cho nàng thêm phiền. Nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực rộng mở trong sáng, hướng hai cái nha hoàn ngoắc ngoắc ngón tay, Minh Mị nhỏ giọng nói. Hôm nay trong điện liền các ngươi hai cái, còn lại tiểu ti tử không tính toán gì hết, mới vừa rồi ta cùng với trưởng tôn Dung Yên lời nói các ngươi cũng nghe thấy được. Có thể với ai giảng không thể với ai giảng bản thân suy nghĩ. Chỉ có một chút, nếu là phụ hoàng đến đây, các ngươi khả hiểu được như thế nào ứng đối. Sáng Quắc vội xua tay nói. Tối hôm nay chuyện nô tỳ nhóm một chữ cũng sẽ không nói ra đi, nàng không có cái kia lá gan. Nhưng là trung thành có thừa, trí tuệ không đủ, nhưng là Chăn Chăn, đáp đạo lý rõ ràng. Nếu là bệ hạ hỏi, chúng ta đã nói là trưởng tôn cô nương bởi vì Thôi Thị Lang chuyện hướng công chúa làm khó dễ. Ghen ăn đến Nam Huân Điện, nhiễu ngài không được an bình, Minh Mị cười đến ánh mắt hoàn thành trăng non. Nắm lấy một phen tô đường bỏ vào trong tay nàng, thật sự là cái cơ trí, Sáng Quắc trợn tròn mắt không thể tin xem Chăn Chăn. Một phương diện nàng có chút bội phục đối phương miệng đầy bịa chuyện bản sự. Về phương diện khác, tự hành cung bắt đầu, luôn luôn là bản thân hầu hạ công chúa thời gian nhiều chút. Thế nào hiện tại công chúa ngược lại khoa Chăn Chăn trí tuệ đâu? Thấy nàng vô cùng cao hứng lĩnh ban cho. Tiểu nha hoàn cúi đầu cùng Chăn Chăn cùng nhau lui xuống. Vừa mới ra cửa điện, đã bị nàng dùng khuỷu tay thống thống. Làm chi, ghen a, ngươi nha, thật sự là cái ngốc, cầm khối tô đường ra tiến trong miệng nàng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi tin công chúa sao? Miệng bị tô đường chiếm, Sáng Quắc chỉ có thể dựa vào gật đầu đến biểu đạt. Kia không phải được, công chúa không là người xấu. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, mà ta cảm thấy nàng cùng này trong cung khác chủ tử không giống với. Trước kia ta chỉ hâm mộ Lâm Xuyên công chúa bên người thị nữ dư vị. Nhưng là hiện tại a, ta cảm thấy bản thân là mãn trong cung hạnh phúc nhất nô tỳ, công chúa đãi chúng ta hảo. Lại bệ hạ sủng ái, chúng ta nếu là hầu hạ tốt lắm, về sau đi theo công chúa gả ra cung đi. Đãi nàng ở nhà chồng đứng vững gót chân, kia hậu viện lý không phải là chúng ta lưỡng định đoạt sao? Ngoài cung trời đất bao la, không thể so nghẹn tại đây Nam Huân Điện thoải mái, ngươi lại nhìn công chúa như là hội bắt chúng ta sao? Sáng Quắc gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng gật đầu là vì Chăn Chăn nói không sai, lắc đầu hay không nhận thức Minh Mị hội bắt các nàng. Công chúa tỳ khí. Bản thân đều không đồng ý bị câu, ra cung xem cái thuyền rồng đương khẩu liền ngay cả kỹ quán đều đi dạo một vòng. Càng sẽ không bắt chúng ta, chính là, chờ tồn đủ tiền, gà cũng tốt không gà cũng tốt, có rất nhiều tiêu giao ngày, Chăn Chăn vẽ phác thảo vừa thông suốt. Chỉ làm cho Sáng Quắc cảm thấy tâm đều phải bay ra này Thái Cực cung. Tô đường ngọt, về sau ngày càng ngọt. Cho nên bất luận công chúa nói cái gì, nàng đều nghe, hết chương.